High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 573, Lây đần nhà tù. Thế nào, ta công chúa đại nhân? Một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, ôm lấy Rias, chính mình ngồi vào Rias vị trí. Tenla cười nói, bởi vì siêu tự nhiên nghiên cứu bộ sự tình. Ta đang suy nghĩ có phải hay không phải giải tán chúng ta ngành. Sâu kín thở dài, Rias hướng Tenla giải thích xuống. Đã tiến vào năm thứ ba học kỳ cuối cùng. Thân là siêu tự nhiên nghiên cứu bộ bộ trưởng, Rias cũng hớt ứng phải đem chính mình bộ trưởng chức vụ chuyển giao cho phía dưới hậu bối. Nhưng là cùng Tenla kiếm đạo bộ khác nhau. Rias, bọn họ siêu tự nhiên nghiên cứu bộ chính là có chút đặc thù. Siêu tự nhiên nghiên cứu bộ cùng nó nói là một trường học hội đoàn. Không bằng nói là Rias vì chính mình cùng mình thân thích nhóm sáng lập một cái tụ tập cùng hoạt động nơi. Akeno, Zenovia, Irina, Azer, Neko-chan cùng với Gasper. Trong bộ môn tất cả thành viên đều là Rias thân thích. Mà vấn đề cũng đang xuất hiện ở nơi này. Hiện tại Rias, Akeno, Zenovia, Irina cùng Azer đều là năm thứ ba. Cho nên nếu như phải rời đi bộ trưởng chức vị nói cũng chỉ có thể tại Neko-chan cùng Gasper trong. Hai người lựa chọn, Gasper cũng không cần cân nhắc. Kia tiểu tử ngốc hoàn toàn cũng chưa có trở thành bộ trưởng tài năng. Neko-chan mặc dù mới có thể là đủ, cũng phi thường thông minh. Nhưng là tính cách yên lặng nội liễm nàng hiển nhiên cũng không phải hạ nhiệm bộ trưởng thích hợp nhân tuyển. Hơn nữa, cũng chỉ còn dư lại dưới Gasper cùng Neko-chan hai người nói. Căn bản là không đạt tới duy trì hội đoàn thấp nhất nhân số. Chiếu hiện nay tình hình, tựa hồ cũng chỉ có giải tán hội đoàn cái này chọn lựa duy nhất. Nhưng là cái này hội đoàn Rias bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nơi này cũng có lấy nàng và nàng thân thích nhóm rất nhiều hồi ức. Cứ như vậy giải tán Rias cũng khó mà tiếp nhận. Thì ra là như vậy. Rias, không bằng ngươi đem siêu tự nhiên nghiên cứu bộ chuyển nhường cho Ravo đi. Đại khái cũng minh, bạch là chuyện gì xảy ra. Tenla suy nghĩ một chút nói. Chuyển nhường cho Ravo. Không sai, Ravo hiện tại cũng là vương. Chắc tại sau khi suy tính vì chính mình cùng mình thân thích thành lập một cái hội đoàn sự tình chứ. Chấm hỏi. Đã như vậy liền đem ngươi siêu tự nhiên nghiên cứu bộ chuyển nhường cho nàng. Nói như vậy Neko-chan cùng Gasper cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Đi qua ta nhượng Mira, cùng Mitel cũng gia nhập siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Nói như vậy chờ chúng ta tiến vào đại học bộ sau. Ravo các nàng bên này cũng thuận lợi hành động chung. Nghe được Tenla nói sau, Rias hai mắt sáng ngời. Một bên Ravo cũng có chút ý động. Thế nào, Ravo, có hay không hứng thú tiếp lấy ngươi chị dâu đại nhân hội đoàn? Đối với Ravo ngoác ngoác tay, Tenla hỏi, ừ, nếu như chị dâu đại nhân yên tâm nói, sẽ đem cái hội đoàn giao cho ta đi. Đi tới, Ravo trở về nói, Ravo có thể tiếp lấy ta hội đoàn tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Ravo, ngày mai sau khi tan học các ngươi liền trực tiếp tới. Ta đem cần chuyển giao một vài sự vụ đều rời đi cho ngươi đi. Được, chị dâu đại nhân, vô luận là tính cách hay là mới có thể Ravo đều là tiếp nhận siêu tự nhiên. Nghiên cứu bộ bộ trưởng trên chọn. Rias đối, đúng, nàng dĩ nhiên là phi thường hài lòng cùng yên tâm. Cái này dưới không cần lo lắng nữa giải tán chính mình hội đoàn. Rias cũng đảo qua trước khổ não phi thường vui vẻ. Mọi người lại đang hoạt động trong phòng ngồi một hồi. Chưa qua bao lâu Sona cùng Shinra Tsubaki chúng nữ cũng chạy tới. Đều đã đến đủ. Tenla cùng chúng nữ cũng không lại dừng lưu. Triển khai truyền tống trận liền đem mọi người trực tiếp truyền tống về trong nhà. Buổi tối, Tenla đại nhân, đi vào đi. Đạt được Tenla chấp thuận. Mihae cùng Tosa cùng đi vào Tenla căn phòng. Trừ Tenla bên ngoài, trong phòng còn có Yubeluna cùng với Ni cùng Ly tỉ muội. Ni cùng Ly một tả một hữu nằm ở Tenla trong ngực. Tỉ muội hai gương mặt trên đều hiện lên lấy say hồng dạng mây đỏ. giống như hai cái động tình miêu meo meo một dạng tại Tenla trên người thêm tới thêm đi. Còn như Yubeluna, lúc này chính là quỳ sát tại Tenla trước người, đang tại nghiêm túc lấy lòng lấy nàng chủ nhân, mặc dù có chút nho nhỏ ngượng ngùng. Bất quá cái này loại hình ảnh Tosa cùng Mihae đều đã ti không kiến quen. Ngay cả các nàng mình cũng không biết rõ làm qua bao nhiêu lần. Tới, Tenla đối với hai nữ kêu nói. Mà Tosa cùng Mihae cũng lập tức đi tới Tenla trước người. Quang hoa lóe lên, một viên bảo ngọc tại Tenla trong tay ngưng hiện ra. Đây là ta dùng Layden linh hồn chế tạo ra được thần khí Layden nhà tù. Chỉ cần nắm giữ nó liền có thể sử dụng Layden lực lượng cùng với các loại kết giới thuật. Mihae, ta tính toán đưa nó cùng chung cho ngươi. Sau đó hảo hảo sử dụng nó lực lượng đi. Không nghĩ tới Tenla đại nhân triệu hoán chính mình tới là muốn cùng chung cho mình một kiện cường đại thần khí. Mihae trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Hướng Tenla đi hành lễ sau đó cung kính trở về nói. Vâng, Tenla đại nhân, Mihae cũng không có nói cảm ơn các loại lời nói. Nàng hết thảy đều là thuộc về người nam nhân trước mắt này. Cùng lúc nào đi nói những kia vô dụng đồ vật, còn không bằng sau đó càng thêm cố gắng là Tenla đại nhân hiệu lực. Dung hợp thần khí lúc cũng sẽ có một ít thống khổ. Chính ngươi nhẫn nại xuống, nhắc nhở thoáng cái Mihae. Sau đó Tenla cũng không do dự nữa, trực tiếp đem Layden nhà tù dung nhập vào Mihae trong cơ thể. A a a, càng cường đại thần khí dung hợp lúc càng thống khổ. Cho dù đã kịp chuẩn bị, Mihae vẫn là không nhịn được phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Bất quá may mắn là loại đau khổ này quá trình cũng không có kéo dài bao lâu. Đợi thần khí hoàn toàn hòa tan vào Mihae trong cơ thể sau, loại đau khổ này cảm giác cũng biến mất theo. Ha ha, chấm ngoặc kép, cả người đều lảo đảo muốn ngã hơi kém ngược đến trên đất. Vẫn là bên cạnh Tosa vội vàng đem Mihae đỡ. Không việc gì a, Mihae, gặp Mihae mới vừa rồi thống khổ như vậy bộ dáng. Tosa lo lắng hỏi, không có, không việc gì, ta không sao, mặc dù gương mặt còn có nhiều chút trắng bệch. Bất quá Mihae chính là lộ ra vẻ tươi cười. Cùng nàng sở được đến so với mới vừa rồi về điểm kia thống khổ căn bản cũng không tính là gì. Hiện tại thử xem ngươi đạt được lực lượng đi. Vâng, Tenla đại nhân, nghỉ ngơi thoáng cái. Mihae thử lấy thúc dục trong cơ thể mình thần khí năng lực. Một cổ cường đại khí tức từ Mihae trên người tản mát ra. Đồng thời một đạo nói phức tạp thêm huyến lệ kết giới cũng ở đây Mihae giữa hai tay triển khai. Một bên Tosa nhìn đến tia sáng kỳ dị liên tục, Tenla cũng khẽ vuốt cằm phi thường hài lòng. Kiện thần khí này xác thực phi thường thích hợp Mihae. Các loại, chờ, nàng hoàn toàn hấp thu Layden lực lượng cũng đem những kia kết giới thuật cũng nắm giữ toàn bộ sau. Mihae thực lực tất nhiên sẽ đạt tới một cái kinh khủng cao độ. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép. Đã quản lý biết chính mình chủ nhân ban cho nàng lực lượng là cường đại cỡ nào. Mihae nhìn về phía Tenla trong ánh mắt tất cả đều là xúc động. Mihae, sau đó cũng càng thêm cố gắng dốc sức cho ta đi. Phủ phủ thiếu nữ gương mặt, Tenla cười nói. Vâng, Tenla đại nhân, vô tận mê luyến. Mihae chậm rãi cúi người. Sau đó cùng Yubeluna một dạng quỳ sát đến Tenla trước người. Tenla đem ánh mắt rơi vào Tosa trên người, gương mặt một hồng, Tosa cũng quỳ theo phục đi xuống, khóe miệng hiện lên một đạo vui thích độ cong. Sau đó Tenla nhắm hai mắt lại, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.